Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1411, chuẩn bị chiến tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Tố lắc đầu, thân là người đa tình, không thể thấy nhất là cô nương chịu khổ. Miêu Hữu Phương thấp thỏm lo âu nói, người nói lầu xanh có thể không mở nổi nữa, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không? Sẽ. Lý Linh Tố cho câu trả lời khẳng định, thở dài, đến lúc đó, những cô nương này quá nửa là phải bán đi, làm nô làm tí, thậm chí làm trâu làm ngựa cho người ta. Miêu Hữu Phương mắng một câu thô tục, nói, cái thế đạo dám chó này, ngay cả nữ tử phong trần cũng sống không nổi nữa. Ai, trong túi bổn đại gia cũng không còn mấy đồng, lão tử nếu không phải không còn long khí, bây giờ đã dựng cờ khởi nghĩa, không có tiền cứu vớt phụ nữ trượt chân ta chỉ đành tạo phản. Rất có phong cách loại hình nào đó. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói, khởi cái gì nghĩa, khởi cái gì nghĩa, ngươi nhìn người nào đó nói, đừng nói với ta, đoàn người tìm khách sạn đặt chân, cho ngựa ăn xong, dùng cơm xong. Miêu Hữu Phương vẻ mặt nhăn nhó lén hướng Hứa Thất An mượn 10 lượng bạc, sau đó lon ton đi cứu vớt các tiểu nương từ tình hình kinh doanh thảm đạm. Lý Linh Tố thì về phòng thổ nạp ngồi thiền. Hắn đối với chất lượng tình nhân yêu cầu rất cao. Nữ tử thanh tú tầm thường cũng chướng mắt, huống chi là nữ tử lầu sơ, trừ phi là loại danh kỹ danh chấn một phương kia. Nhưng, lấy dung mạo tuấn mỹ vô cùng của Lý Linh Tố, hắn đi lầu xanh ngủ nữ nhân, rất khó nói rốt cuộc là ai chịu thiệt hơn. Hứa Thất An sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, là vì lúc hắn ở kinh thành, ngẫu nhiên nghe nói nữ tử giáo phường Ti Mang ngủ Hứa Ngân La, Hứa Nhị Lang, Hứa Nhị Thúc coi là một loại vinh quang. Ba nam nhân Hứa gia ta đều ngủ rồi, nói ra đặc biệt có thể diện. Nhị Thúc chỉ là thêm vào. Hứa Thất An sở dĩ cho Miêu Hữu Phương vay tiền, còn có một tầng nguyên nhân khác. Hắn yên lặng mở cửa phòng Miêu Hữu Phương, đóng cửa lại, ở trong hoàn cảnh im ắng, chui vào gầm giường. Tác dụng phụ của thất tiệt cổ tương đối phiền toái, hắn mỗi ngày cần rút thời gian để thỏa mãn ham muốn của cổ trùng, mỗi ngày kiên trì thu hút vật kịch độc, mỗi ngày ở gầm giường một đoạn thời gian, mỗi ngày tương tác với bạch cơ, tương tác với con ngựa cái nhỏ, mỗi ngày định kỳ ăn cơm, lượng cơm ăn cực lớn, hàng năm đều có thể ở ven đường phát hiện xác chết đông. Sau đó dùng thi cổ thao túng bọn họ, để thi thể đào mộ tự chôn mình. Duy chỉ có tình cổ tạm thời áp chế, chờ đạo lữ gì trẻ tìm đến hắn xong tu, cũng hơn nửa tháng trôi qua rồi. Quốc sư hẳn là bình ổn lửa giận rồi nhỉ. Hứa Thất An cầu nguyện gì trẻ là người rộng lượng, chết về mặt xã hội thứ này, trước lạ sau quen, cũng đừng để ở trong lòng như vậy, trong không khí yên tĩnh như vậy. Hắn lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, an bình vui vẻ, có chút không muốn rời khỏi nơi này. Chỉ cảm thấy bên ngoài là biển khổ, gầm giường là cực lạc tịnh thổ. Lúc này, khóe mắt hắn thấy bên giường có thêm một đôi giày trắng. Ai, trong lòng Hứa Thất An theo bản năng dùng mình, thân hình nháy mắt trốn vào cái bóng. Không phải chuẩn bị trước, đây là ám cổ tăng lên sau khi thăng cấp. Ngay sau đó, hắn từ trong cái bóng bên cạnh bàn toát ra, tập trung nhìn vào, là Tôn Huyền Cơ. Phù, hắn vừa thở phào, vừa thầm oán, Tôn sư huynh, ngươi sao không đánh tiếng trước. Thật ra hắn có thể đoán được là Tôn Huyền Cơ, nhưng Hứa Bình Phong để lại bóng ma tâm lý cho hắn thật sự quá nặng. Tiếp đó là vì giám chính, trong tiềm thức đối với thuật sĩ áo trắng có đề phòng mãnh liệt. Trạng thái bình thường còn tốt, ở thời điểm bình tĩnh nhất thả lỏng nhất, chợt đến một lần như vậy, nhất thời kích phát ra nội tâm chân thật nhất. Tôn Huyền Cơ nhìn quanh một cái, đi thẳng về phía bên bàn sách, đổ nước mài mực, hắn thế mà lại không có ý đồ mở miệng. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc, nhấc chân đi qua theo. Mài mực xong, Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, võ lâm minh có hai đạo long khí, một trong cửu long, ký túc ở trên thân con cái của Tào Thanh Dương. Long khí của Kiếm Châu quả nhiên ở võ lâm minh. Hứa Thất An đối với việc này cũng không bất ngờ, bởi vì từng có phán đoán phương diện này. Hôm nay chỉ có nghiệm chứng phán đoán giật mình, không có kinh ngạc. Thám tử Thiên Cơ Cung đã mang tình báo truyền ra ngoài. Cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung thật sự trải rộng Trung Nguyên. Cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân hẳn là càng mạnh hơn. Nhưng Ngụy Công không biết mang bọn họ truyền thừa cho ai. Mặt khác, mạng lưới tình báo của Ti Thiên Giám cũng quá lợi hại. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Biết rồi, chúng ta bây giờ đi Võ Lâm Minh rút lấy long khí. Vượt ở trước người Thiên Cơ Cung. Tôn Huyền Cơ chưa đáp. Tiếp tục viết. Sau khi lấy xong long khí thì sao? Phật Môn cùng Thiên Cơ Cung đã kết minh. Bọn họ sớm muộn gì sẽ đến Võ Lâm Minh. Hôm nay Lão Minh chủ tình trạng không ổn. Võ Lâm Minh không có khả năng đối kháng Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn. Thậm chí còn có thể có Vu Thần Giáo. Bọn họ biết được long khí bị lấy đi. Không thể khẳng định bọn họ sẽ nhân cơ hội diệt Võ Lâm Minh cho hả giận hay không. Giám chính lão sư, bảo ta mang đến cho ngươi Trấn Quốc Kiếm. Hứa Thất An bình tĩnh nhìn Tôn Huyền Cơ. Thử nói, Võ Lâm Minh quả nhiên là quân cờ của giám chính. Đối với vấn đề này, Tôn Huyền Cơ trả lời là, ta không biết. Hứa Thất An thu hồi ý xem nhẹ, tích cực thúc đẩy đầu óc. Ở trong ấn tượng của hắn, giám chính là độc thủ phía sau màn. Rất nhiều chuyện phát triển đều có lão ở sau lưng thúc đẩy. Nhưng phi thường kín đáo, có đôi khi thậm chí cũng không phát hiện được giám chính thúc đẩy. Cần lúc nào cũng cân nhắc lại, thêm phán đoán nhất định. Đây đã là chỗ đáng sợ của Thiên Mệnh Sư, cũng là hạn chế của Thiên Mệnh Sư. Giám chính hiếm có loại hành động trực tiếp tặng này. Việc này nói lên cái gì? Lần sóng gió tương quan Võ Lâm Minh này có thể cực độ nguy hiểm. Hơn nữa hắn không có bài tẩy có thể ứng đối. Giám chính không thể không tự mình gạt một tấm thẻ đánh bạc cho hắn. Chờ, ta nghiệm chứng một lần. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư. Lấy ra bùa hộ mệnh quốc sư tặng cho. Ý niệm chìm vào trong đó. Ngàn dặm đưa tin. Quốc sư, ta là Hứa Thất An. Có việc khẩn cấp, truyền âm như châu đất xuống biển. Không có đáp lại. Là Hứa Thất An tiểu đáng yêu của nàng đây. Nàng nói gì đi. Quốc sư hẳn là đang bế quan. Nàng ngắn thì 3 tháng. Lâu là nửa năm phải độ kiếp. Giai đoạn này là xung phong cuối cùng của độ kiếp. Hứa Thất An thu lại bùa hộ mệnh. Ở trong đầu lướt một lần trợ thủ của mình. Cách chương.